Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Không thể. Britney lão sư còn ở thư phòng. Toby lời nói như là một chậu nước đá vào đầu dội xuống, tưới tắt Trần Lạc bạn cũ trùng phùng vui sướng. Toby ân ngần nhìn xem hắn hỏi: "Blair, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Trần Lạc lấy lại tinh thần, nói ra: "Cái kia, Toby ngươi đi ra ngoài trước một chút." "Ta lập tức liền đi ra." Toby đi tới cửa, quay đầu nói ra: "Yên tâm, ngươi bí mật này, ta ngay cả Linda cũng sẽ không nói cho." Trần Lạc nhẹ gật đầu, cố kiềm nén lại tại trên mặt béo này thi triển một bộ tổ hợp quyền xúc động. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã nghĩ kỹ tại sao cùng Britney lão sư giải thích. Hắn đứng tại cửa thư phòng, do dự thật lâu, mới thở sâu, đi vào, nhưng mà trong thư phòng không có một ai. Bàn đọc sách đối diện cửa sổ ngược lại là mở ra. Britney lão sư đã sớm rời đi. Trần Lạc kinh ngạc đứng trong phòng, trong đầu một mảnh lộn xộn. Nếu như nàng tại gian phòng, nhất định nghe được hắn cùng Toby đối thoại. Mặc dù giải thích sẽ có chút khó, nhưng là Trần Lạc vẫn là có thể thử một chút. Nhưng là nàng không tại, đồng thời Trần Lạc không biết nàng là lúc nào rời đi, có nghe hay không đến bọn hắn lời nói vừa rồi. Nếu như nàng không có nghe được, Trần Lạc đi cùng nàng giải thích chính là không đánh đã khai. Nếu như nàng nghe được, hẳn là sẽ biểu hiện ra một chút cùng thường ngày không giống với cảm xúc. Trần Lạc hay là quyết định trước quan sát quan sát. Isabella thanh âm từ bên ngoài vang lên: "Blair, ngươi trong phòng làm gì? Nhanh lên đi ra, Linda cùng Toby tới." Trần Lạc đem một ít tạp nhạp suy nghĩ khu trừ ra não hài. Ra khỏi phòng, nhìn thấy Isabella cùng Linda Toby đứng ở trong sân. Cùng Toby khác biệt, trước kia tính tình nóng nảy lại không có quy củ Linda. Ở trước mặt hắn ngược lại có chút câu thúc. Toby còn cùng 3 năm trước đây một dạng, ngoại trừ thân thể trở nên cường tráng bên ngoài, không có cái gì biến hóa lớn. Britney tại sân nhỏ một góc khác, cùng mẫu thân của Isabella cười nói, tựa hồ cũng không có cái gì dị trạng, nhưng Trần Lạc trong lòng vẫn là có chút không chắc. Hắn có chút buồn bực, nhìn Toby một chút, nói ra: "3 năm không thấy, ta nhìn ngươi thuật cận chiến luyện tập thế nào?" Toby cười hắc hắc, nói ra: "Blair phải cẩn thận, ta cũng không phải trước kia ta." Trần Lạc đã có một đoạn thời gian rất dài không có tăng cường qua thuật cận chiến luyện tập. Thuật cận chiến chủ yếu dùng cho ma pháp sư cao cấp trở xuống chiến đấu. Bằng vào linh hoạt thân pháp cùng kỹ xảo cận chiến, có thể cho người bình thường cùng ma pháp sư chống lại. Nhưng đến ma pháp sư cao cấp trở lên, nhất là đại ma pháp sư, ma đạo sư tầng này cấp, thi triển ma pháp tốc độ cực nhanh, sẽ không cho người khác cơ hội gần người, mà siêu giai ma pháp uy lực, viễn siêu cấp thấp ma pháp, lực lượng của thân thể, căn bản là không có cách chống lại. Đương nhiên, cao giai ma pháp sư số lượng thưa thớt, chiến sĩ tại đê giai chiến trường, còn có thể phát huy kỳ hiệu, rất có tồn tại tất yếu. Bởi vì tứ đại đế quốc lệnh cấm, vương quốc cùng vương quốc ở giữa đã rất ít lại phát sinh chiến tranh, nhưng cơ hồ mỗi một cái vương quốc đều không có thư giãn đối với binh sĩ huấn luyện. Bọn hắn muốn phòng ngự chính là vu sư. Trên đại lục tất cả thờ phụng ma pháp chúng thần quốc gia đều tại vì lúc nào cũng có thể đến ma vu đại chiến làm chuẩn bị. Từ trên thể hình, Trần Lạc cùng Toby không phải một cấp bậc, nhưng ma đạo sư đẳng cấp cường giả, liền xem như thuật cận chiến hơi yếu một chút, cũng không phải ma pháp sư sơ cấp có thể so sánh. Trên thân thịt nhiều địa phương chịu Trần Lạc mười mấy chân đằng sau, Toby liền biết chính mình không phải là đối thủ của hắn. Vội vàng ngưng chiến, hắn vỗ vỗ cái mông, lắc đầu nói, ngươi hay là giống như trước đây, ta đánh không lại ngươi. Cách đó không xa, Anna nhìn xem mấy người, cảm thán nói ra, 3 năm trước đây, Blè thoạt nhìn vẫn là đứa bé, phảng phất trong nháy mắt liền biến thành đại nhân. Giống hắn cái tuổi này thời điểm, Austin đã cùng ta kết hôn. Britney nhìn xem Trần Lạc, trong mắt ẩn chứa một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Gật đầu nói, 3 năm này, Blè là trưởng thành. Anna thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên nói, xa xa cùng Blè niên kỷ đã không nhỏ, ta muốn để bọn hắn sớm một chút đính hôn. Britney tiểu thư cảm thấy thế nào? Britney ngơ ngác một chút, sau đó liền lắc đầu nói, đây là Blè cùng Isabella sự tình, ta không thể thay bọn hắn làm quyết định. Anna nói, Blè hậu mẫu đã qua đời. Britney tiểu thư đã từng là Blè lão sư, hiện tại là học tỷ của hắn, cùng người nhà của hắn không có gì khác biệt. Britney nói, Blè đã là người lớn, ta muốn hắn hẳn là có ý nghĩ của hắn, ta sẽ không can dự quyết định của hắn. Vậy đợi đến qua chút thời gian, chúng ta lại thương lượng với Blè đi. Anna cười cười, sau đó nhìn về phía Britney, hỏi, Britney tiểu thư niên kỷ đã không nhỏ, còn chưa có kết hôn dự định sao? Britney lắc đầu nói, ta đã dự định đem cả đời đều hiến cho ma pháp. Anna gặp nàng ngữ khí kiên định, cũng không có lại nói cái gì. Trên thế giới này, có quá nhiều người lựa chọn giống như nàng con đường. Trong đó liền bao quát Mero đại ma đạo sư. Nàng có loại suy nghĩ này, có lẽ là thụ nàng lão sư ảnh hưởng. Bây giờ còn không có có đến kỳ nghỉ. Mặc kệ là Toby cùng Linda, hay là Isabella, đều muốn đi trường học lên lớp, mà ma pháp học viện Vương Đô học tập, đối với Trần Lạc đã không có ý nghĩa gì. Tại Isabella đi trường học đằng sau, Trần Lạc cùng Britney vấn an Mero đại ma đạo sư. Lúc trước Mero đại ma đạo sư thu Trần Lạc làm học sinh, chỉ là để Orlando nhiều một tầng kiêng kỵ. Hiện tại Venner Vương Thất đã có một tên đại ma đạo sư, còn trở thành thần điện tế tự. Một cái Mero đại ma đạo sư tự nhiên không cách nào hù sợ Orlando. Nhưng bây giờ Trần Lạc cũng đã xưa đâu bằng nay, vừa mới tấn cấp đại ma đạo sư Bolton Venner, không phải là đối thủ của hắn. Mero đại ma đạo sư, so Trần Lạc 3 năm trước đây nhìn thấy thời điểm, còn muốn già nua, vị này Loren truyền kỳ cường giả, chạy tới phần cuối của sinh mệnh, trên mặt nàng nếp nhăn càng nhiều, ánh mắt cũng trở nên đục ngầu, trầm mặc ngồi tại trong trạch viện, nhìn qua một cái hướng khác xuất thần. Trần Lạc đối với nàng hành lễ đằng sau, nói ra, lão sư, ta đi ngang qua Gaia thời điểm, a xin đại ma đạo sư, thay ta hướng ngài vấn an. Từ tuổi tác cùng tư lịch đã nói, Mero đại ma đạo sư, muốn cao hơn Asin. Asin, nghe được cái tên này lúc, Mero đại ma đạo sư tan rã ánh mắt hơi có ngưng tụ. Thấp giọng hỏi, hắn còn không có tấn cấp thánh ma đạo sư sao? Trần Lạc nói, còn không có. Mero đại ma đạo sư trầm mặc hồi lâu, mới tự nhủ, gia tộc Goblin có so Sutton còn nồng đậm huyết mạch của thần. Vì cái gì từ co thánh ma đạo sư đằng sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai tấn cấp thánh ma đạo sư. Thánh ma đạo sư, đó là một cái dạng gì cảnh giới? Nàng trong mắt hiện ra vẻ ảm đạm, từ ái nhìn xem Britney, nói ra, đáng tiếc, ta nhìn không thấy ngươi tấn cấp thánh ma đạo sư ngày đó. Lão sư, Britney nắm tay của nàng, hốc mắt có chút đỏ lên. Không sao, Mero vỗ vỗ tay của nàng, cười nói, ta đã sống rất lâu, có các ngươi đệ tử như vậy, coi như hiện tại đi chết, cũng không có cái gì tiếc nuối. Ta không có làm được sự tình, các ngươi nhất định có thể làm được. Trần Lạc lẳng lặng đứng ở một bên, không có quấy rầy các nàng. Mero Đạo Ma đạo sư là nhìn xem Britney lão sư lớn lên. Quan hệ của các nàng không chỉ là lão sư cùng học sinh đơn giản như vậy. Hắn chỉ là có chút sầu não. Các ma pháp sư cả đời đều đang theo đuổi con đường ma pháp điểm cuối cùng. Nhưng cuối cùng có thể trở thành đại ma đạo sư, trong trăm vạn người cũng không có một cái. Thần Ân Đại Lục, nhân khẩu mấy chục ước kế. Thánh ma đạo sư, một bàn tay đều đếm ra. Hai người ở chỗ này dừng lại hồi lâu mới rời khỏi. Trên đường đi, Trần Lạc đều đang do dự một việc. Không biết nên không nên nói cho nàng. Gia tộc Stern đã từng đi ra 5 vị thánh ma đạo sư. Không có khả năng đối với thánh ma đạo sư bí mật hoàn toàn không biết gì cả. Hắn muốn đi bái phòng Edward Stern, nhưng lại cố kỵ Britney lão sư cảm thụ. Gia tộc Stern cho nàng mang đến quá nhiều tổn thương. Nếu như không phải tất yếu tình huống, Trần Lạc không muốn cùng bọn hắn nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Suy tính hồi lâu, hắn hay là quyết định trưng cầu ý kiến của nàng. Hắn quay đầu, nói ra, Britney học tỷ, có kiện sự tình, ta muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Britney thân thể run lên, trong thanh âm có chút bối rối. Hỏi, cái, chuyện gì? Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, ta muốn, không thể. Britney sắc mặt hơi trắng bệch, chém đinh chặt sắt nói, không thể, ble, đây tuyệt đối không thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.